Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 274, đối chọi gay gắt. Đi qua Mạnh Khương mấy ngày qua dốc lòng chiếu cố, Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt thân thể dần dần khôi phục, bây giờ xem ra đã không có chút nào trở ngại. Trong phòng bếp, Mạnh Khương đang tại nấu cơm. Không có Xuân Hoa Thu Nguyệt theo bên cạnh hỗ trợ, Mạnh Khương một người vội vàng túi bụi, trên trán tràn đầy tinh tế mồ hôi. A Khương, người thật muốn lưu lại Xuân Hoa Thu Nguyệt a. Lỗ Kỳ chậm rãi vào phòng, ngồi tại trước bếp lò, giúp nàng thêm củi lửa. Người cũng đã nhìn ra, không có Xuân Hoa Thu Nguyệt hỗ trợ, một mình ta có bao nhiêu bận bịu. Mạnh Khương lau trên gương mặt xinh đẹp đổ mồ hôi. Người có thể cho Lộng Ngọc các nàng hỗ trợ a. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy, ta cũng có thể hỗ trợ. Những cô nương kia từng cái ngàn vạn mê hoặc, ta có thể không nỡ làm cho các nàng làm những này việc vặt. Mạnh Khương cười nhẹ, người yêu thương các nàng, nhưng ta đau lòng ngươi a. Lỗ Kỳ nhìn qua Mạnh Khương, trong mắt tràn đầy đau lòng, ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Ta chỉ muốn cho ngươi thư thích nhất sinh hoạt. Mạnh Khương tâm lý ngòn ngọt, theo Lỗ Kỳ trong giọng nói, nàng cảm nhận được tình ý dạt dào. Phu quân, chúng ta lưu lại Xuân Hoa Thu Nguyệt có được hay không? Các nàng cũng là nữ nhân rất đáng thương. Mạnh Khương nhẹ nói. Người phải biết, cha mẹ của các nàng huynh đệ tất cả la võng trong tay. Chúng ta lưu nàng lại nhóm, giống như mang theo một đống lửa thuốc, chẳng biết lúc nào liền sẽ nổ tung. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ nói. Lỗ Thiếu Hiệp, người yên tâm, chúng ta về sau tuyệt sẽ không bán Tiết Ngọc Các. Xuân Hoa Thu Nguyệt đột nhiên xuất hiện tại cửa, ra vào, quỳ trên mặt đất, khắp khuôn mặt là kiên định. Các ngươi hai cái, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, làm sao một mình chạy ra ngoài? Mạnh Khương cuống quýt đi qua, nhẹ giọng trách cứ, đưa tay muốn đỡ dậy các nàng. Có thể Xuân Hoa Thu Nguyệt quỳ trên mặt đất, khắp khuôn mặt là kiên định, cũng không chịu ngồi dậy. Lỗ Thiếu Hiệp không đáp ứng chúng ta, chúng ta không dậy tới. Lỗ Kỳ bất thình lình đi ra ngoài cửa, đi đến Xuân Hoa Thu Nguyệt bên cạnh, ngừng lại một chút, các ngươi theo ta đi. Phu quân, người muốn làm gì? Mạnh Khương biến sắc, giật nảy mình, yên tâm đi A Khương, chúng ta rất nhanh liền sẽ trở về. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cười, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Không cần, ta và các ngươi cùng đi. Mạnh Khương để tay xuống trên công việc, bước nhanh đuổi tới, sợ Lỗ Kỳ sẽ đối với Xuân Hoa Thu Nguyệt bất lợi. Tiểu Thất, người liền mang theo A Khương đi. Mị Nguyệt đột nhiên xuất hiện, chậm rãi đi vào phòng bếp, bữa cơm này ta đến thay A Khương làm. Của ngươi làm cơm có thể ăn a? Một giọng nói vang lên, đã thấy Lộng Ngọc cũng đi tới. Đây không phải có tiểu Lộng Ngọc ở đó không? Lộng Ngọc tay nghề ta thế nhưng là vạn phần phục tùng. Mị Nguyệt nhẹ giọng cười, làm phiền các ngươi. Mạnh Khương nhẹ nói lấy, theo thật sát Lỗ Kỳ sau lưng. Lỗ Kỳ một trận bất đắc dĩ, đành phải dắt lên Mạnh Khương tay, hướng về cửa chính đi đến. Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt vội vàng đuổi theo. Mị Nguyệt tỉ tỉ, Lỗ Tiểu Thất muốn đi đâu a? Thái Văn Cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Là võng trụ sở. Mị Nguyệt cười nhạt một tiếng, chậm rãi rửa rau, xem ra không chút nào lo lắng. Bằng Lỗ Kỳ thực lực hôm nay, toàn bộ thiên hạ không có mấy người là đối thủ của hắn. Tại Xuân Hoa Thu Nguyệt dưới sự hướng dẫn, Lỗ Kỳ bốn người tới La Võng bí mật tiếp xúc đến. Cái này tiếp xúc điểm, nhìn bề ngoài là một gian tiệm gạo, chỉ có một cái La Võng đệ tử ngụy trang thành điếm trưởng quỹ thủ tại chỗ này. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã chết đâu. Khoảng cách chắp đầu thời gian đã qua vài ngày, làm sao bây giờ mới đến? La Võng đệ tử nhìn qua Xuân Hoa Thu Nguyệt, lạnh lùng nói ra, bọn hắn là ai? Tên kia La Võng đệ tử chú ý tới Xuân Hoa Thu Nguyệt sau lưng Lỗ Kỳ Mạnh Khương, trong mắt tràn đầy âm lãnh. Nàng là Lỗ Tiểu Thất thê tử. Mạnh Khương cô nương. Thu Nguyệt ngắm nhìn Mạnh Khương, nhẹ nói. Tên kia La Võng đệ tử nhãn tình sáng lên. Nếu như có thể bắt được Lỗ Tiểu Thất thê tử, tuyệt đối là một cái công lớn. vị này là Lỗ Tiểu Thất thiếu hiệp. Xuân Hoa chỉ lấy Lỗ Kỳ, nhẹ nói, tên đệ tử kia nguyên bản nét mặt hưng phấn nhất thời mặt xám như cho. Theo trong quầy rút ra một thanh trường kiếm, các ngươi dám phản bội La Võng. Xoát, một đạo tàn ảnh hiện lên, tên kia La Võng đệ tử chưa kịp phản ứng, Lỗ Kỳ đã tới trước mặt hắn, Tịch Diệt kiếm dính vào cổ của hắn bên trên. Thanh kiếm này, gọi là Tịch Diệt, ta cũng là La Võng người. Lỗ Kỳ từ tốn nói, Tịch Diệt, chữ sát vừa chờ, tên kia La Võng đệ tử biến sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tuyết Ngọc các đầu mục Lỗ Tiểu Thất, lại cũng là La Võng người, mới chữ sát vừa chờ a. Triệu Cao Thực biết xem nhẹ người, Lỗ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Tịch Diệt đại nhân, không biết ngươi tới nơi này làm gì, tên kia La Võng đệ tử cung kính, nhẹ giọng dò hỏi, ta hỏi ngươi, hai vị cô nương kia người nhà bây giờ ở đâu? Lỗ Kỳ lạnh giọng hỏi, tất cả con tin đều ở đây La Võng trụ sở. Tên kia La Võng đệ tử nhẹ nói, mang ta đi La Võng tại Tăng Hải trụ sở. Lỗ Kỳ thu hồi kiếm, lạnh lùng nói ra, a, tên kia La Võng đệ tử sững sờ. Thân là chữ sát cấp cao thủ, vậy mà lại không biết La Võng trụ sở ở đó. Thực tế để cho người ta không dám tin. Thế nào, ta ngươi không có nghe tiếng? Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo, cầm kiếm kiết căng thẳng, thuộc hạ cái này nuôi lớn trước người hướng về trụ sở. Tên kia La Võng đệ tử nhẹ nói đạo, La Võng kiếm đều có đặc biệt tiêu ký, La Võng hạch tâm nhân viên có thể tùy tiện phân biệt thật giả. Lỗ Tiểu Thất trong tay cái này, đích thật là Tịch Diệt kiếm, mà chữ sát cấp bậc danh kiếm, là Triệu Cao đại nhân tự mình ban cho. Cái này đủ để chứng minh Lỗ Kỳ La Võng thân phận. Tên đệ tử kia chuẩn bị xe ngựa, chở Lỗ Kỳ bọn người hướng về La Võng trụ sở đi đến. Xuyên qua mấy cái đường đi, xe ngựa đứng tại một tòa sân nhỏ trước. Lỗ Kỳ mới vừa xuống xe ngựa, liền cảm nhận được mấy đạo tìm kiếm ánh mắt. Nơi này La Võng lính gác đứng ở vị trí kín đáo, lại có 5-6 cái nhiều. Cửa bị mở ra, tên kia La Võng đệ tử dẫn Lỗ Kỳ 4 người chậm rãi hướng về trong viện đi đến. Vừa mới tiến cửa sân, đại môn liền lần nữa đóng lại. Lỗ Tiểu Thất, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi lắc mình biến hóa, cũng được La Võng người. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, đã thấy một người chậm rãi từ trong phòng đi ra. Lỗ Kỳ tròng mắt hơi híp, người này hắn rất quen thuộc, chính là ban đầu ở Yến Đô nhìn thấy Tuyệt Ảnh. Không nghĩ tới lúc trước Nhạn Xuân quân thủ hạ đệ nhất cao thủ, đúng là La Võng người. Lỗ Kỳ khẽ cười nói, La Võng bố cục trải rộng thiên hạ, thiên hạ vì mạng, ai cũng là La Võng con mồi. Tuyệt Ảnh từ tốn nói, mạng chức càng lớn, lại càng có thể bị xé nát. Lỗ Kỳ lẳng lặng nhìn qua Tuyệt Ảnh, hắn đối cái này Tuyệt Ảnh không có một tia một hào hảo cảm. Ban đầu ở Nhạn Xuân quân phủ thượng, hắn nhưng là đã bị thiệt thòi không ít, thật không nghĩ tới, ban đầu bại tướng dưới tay, bây giờ cũng được chữ sát vừa chờ, cùng ta đồng cấp. Tuyệt Ảnh khóe miệng nhếch lên, âm thanh tràn đầy nói móc. Xoát, Lỗ Kỳ nhẹ nhàng rút ra Tịch Diệt kiếm. Không phục, muốn hay không luận bàn thoáng một phát. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.